hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 269, chỉ là vì em, góc truyện audio.com, editor, mẹ bầu, Diệu Tinh từ công ty ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đi xuống bãi đỗ xe ánh đèn mờ mờ làm cho người khác phải dựng ngược tóc gáy. Xoa bóp huyệt thái dương, cô bước nhanh đi về hướng xe của mình. Bãi đỗ xe cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp quanh quẩn. Diệu Tinh vừa mới lấy chìa khóa xe ra, đã cảm thấy có cái gì không đúng. Từ phía sau có người đi theo cô tới đây. Trong nháy mắt Diệu Tinh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân lộp cộp càng ngày càng gần. Diệu Tinh siết thật chặt cái chìa khóa trong tay, hít sâu một hơi, giơ tay chiếc túi cầm trong tay lên liền đập tới. Không nghĩ tới cô còn chưa kịp đập trúng mục tiêu, A.MEBAU email protected A còng tay của mình liền bị bắt chặt. A, Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến mức kêu to. Diệu Tinh, là anh, Tiêu Lăng Phong vội vàng giải thích đừng sợ. Anh nói an ủi, trong lòng trách cứ mình cười nói với Diệu Tinh. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, lửa giận của Diệu Tinh lập tức liền bốc lên. Anh mắc bệnh thần kinh à, làm gì lại đi theo phía sau tôi như vậy? Diệu Tinh khẽ vuốt ve nơi ngực mắng to. Thình thịch, tiếng nhịp tim đập hốt hoảng tựa như muốn phá lồng ngực xông ra ngoài. Anh, Tiêu Lăng Phong muốn giải thích, anh buông tôi ra, Diệu Tinh không đợi Tiêu Lăng Phong nói xong cũng rút tay của bản thân ra, sau đó lui về phía sau một bước. Em đừng nóng giận, anh không có ý tứ gì khác, anh chỉ là thấy em hồi lâu cũng không ra ngoài, biết em lại đang làm thêm giờ rồi. Hiện tại, Carlos không có ở đây, anh sợ em một mình trở về nhà sẽ không được an toàn. Tiêu Lăng Phong xuất hiện ở nơi này, ngược lại thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn đối với Diệu Tinh. Anh chờ ở chỗ này, chính là vì điều này. Diệu Tinh siết chặt ngón tay. Để cho anh đưa em trở về nhà đi thôi. Tiêu Lăng Phong trưng cầu. Không cần, tôi lái xe có thể đến nhà rất nhanh. Diệu Tinh theo bản năng liền cự tuyệt. Cô sợ gặp Tiêu Lăng Phong, lại càng sợ hãi hơn nếu như cô phải đơn độc chung đụng cùng với Tiêu Lăng Phong. Em không cần phải trốn tránh anh như vậy, có được hay không? Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước không muốn cho Diệu Tinh có cơ hội tránh né. Tôi đây không phải là trốn tránh anh, chẳng qua là tôi không muốn lãng phí thời giờ của anh. Diệu Tinh dương to mắt lên, nói. Anh hãy trở về đi thôi, thời gian thật sự đã không còn sớm. Tiêu Lăng Phong khẽ cau mày. Coi như em không muốn nhìn thấy anh, nhưng mà em cũng không thể mang tính mạng của mình ra để nói giỡn có đúng không? Tiêu Lăng Phong nói xong, ngang ngạnh kéo Diệu Tinh vào gần trong xe hơn. Tiêu Lăng Phong, anh làm gì vậy? Diệu Tinh kêu to, nhưng Tiêu Lăng Phong không để ý tới, dầm một tiếng, đóng cửa xe lại, sau đó tự mình ngồi vào ghế chủ lái. Anh chỉ là muốn đưa em trở về nhà thôi, nếu như em còn hô to gọi nhỏ lớn hơn nữa, nói thật là anh liền không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Diệu Tinh nhìn lại Tiêu Lăng Phong vẻ khinh thường, anh tạm thời đừng có uy hiếp tôi. Diệu Tinh kêu lên, đưa tay ra muốn mở cửa xe. Tiêu Lăng Phong đưa cánh tay dài của mình ra kéo Diệu Tinh trở về. Diệu Tinh bị kéo lại đụng vào trong ngực Tiêu Lăng Phong. Ánh đèn lờ mờ trong nhà để xe xuyên thấu qua cửa sổ xe càng trở nên thêm mờ mờ. Diệu Tinh không nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Lăng Phong, cô chỉ có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào ở trên mặt mình. Tay của cô ở bên dưới vô ý thức nắm chặt lại. Lúc này, cô không dám dùng lực để giãy. Góc truyện audio.com, dụa nữa, Tiêu Lăng Phong phải mất một hồi lâu mới làm cho hô hấp của mình vững vàng trở lại. Tại sao em lại không dãy dụa? Nếu em như vậy thì anh sẽ có thể hôn em một cái. Tiêu Lăng Phong nói nửa đùa nửa thật, ai muốn bị anh lừa. Diệu Tinh xem thường, bầu không khí bởi vì hai câu nói ngắn ngủi này mà tựa như dễ dàng hơn. Tiêu Lăng Phong khẽ thở dài một cái, chậm rãi hôn lên mái tóc trên trán của Diệu Tinh. Anh thật sự không có ác ý, chẳng qua là do thời gian đã quá muộn nên không yên lòng để cho em trở về nhà một mình. Tiêu Lăng Phong nói xong liền từ từ buông Diệu Tinh ra. Hôm nay Đường Nhã Đình đã làm một trận ầm ĩ lớn giống như đã nổi điên lên rồi. Cứ theo như tính cách của Đường Nhã Đình, chắc chắn là cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh ngược lại thì không có gì, nhưng mà Diệu Tinh. Anh không muốn cô lại bị xảy ra bất cứ chuyện gì. Diệu Tinh ngồi ở một bên không biết nên làm hay nên nói những gì. Cô dứt khoát nhắm lại đôi mắt của mình, thời gian cũng đã khuya lắm rồi. Rốt cuộc là Tiêu Lăng Phong đã đợi cô bao lâu rồi? Những ngón tay của cô siết chặt lại ở chung một chỗ. Tiêu Lăng Phong đã gầy gò đi rất nhiều, ở thời điểm mới vừa rồi bị anh lôi kéo, cô gần như cảm giác bản thân mình đã bị xương của anh cộm cấn làm đau. Tiêu Lăng Phong liếc mắt nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Diệu Tinh. Anh biết là cô đang trốn tránh thế nhưng cũng không nói gì.

Anh hỏi, đúng vậy, anh bá đạo, nhưng mà Diệu Tinh, em chỉ thích trốn tránh, nên anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nực cười, ý của anh nghĩa là hết thảy cũng đều là lỗi của tôi sao? Em cũng biết không phải là ý đó mà. Tiêu Lăng Phong tức giận cũng hầm hừ, anh biết đây hết thảy cũng là lỗi của anh biết hiện tại anh có nói gì muốn bồi bổ lại. Thì cũng không có hữu dụng nữa. Nhưng mà, cho anh thời gian để anh chứng minh cho em thấy có được hay không? Anh nguyện ý dùng thời gian của cả đời mình để bồi bổ. Góc truyện audio.com, lại cho em, Diệu Tinh, em đừng nên trốn tránh anh nữa, có được hay không? Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi không có trốn tránh, Diệu Tinh bén nhọn kêu to, em có mà, giọng nói của Tiêu Lăng Phong áp đảo lại Diệu Tinh, anh biết, tình cảm càng sâu tổn thương sẽ càng đau, nếu đã biết tại sao lúc này anh còn nhắc tới kia chứ? Diệu Tinh tỉnh táo hỏi lại Tiêu Lăng Phong, chúng ta thật sự không thể nào. Cho dù không có chuyện của đứa bé, thì giữa hai chúng ta cũng không thể dài lâu được. Cho nên, xê găng ta cũng đừng nê hành hạ lẫn nhau nữa. 5 năm đã trôi qua, không phải tất cả mọi người đều đã sống rất tốt đó sao? Tại sao anh cứ muốn phá vỡ cuộc sống lẫn nhau như vậy? Diệu Tinh, không có em, tính mạng của anh hoàn toàn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hừ, Diệu Tinh chê cười, đây có thể nói là một câu nói của một người không có tiền đồ, chẳng lẽ cả đời anh chỉ sống vì một người phụ nữ hay sao? Diệu Tinh nói vẻ lạnh lùng giễu cợt, nhìn bộ dạng đau lòng của Tiêu Lăng Phong, trong lòng của cô một hồi khoái trá. Không phải là vì một người phụ nữ nào khác mà là vì em. Đè xuống nỗi đau bị Diệu Tinh giễu cợt, Tiêu Lăng Phong nói đầy vẻ thâm tình. Diệu Tinh không nói nổi ra lời, cô đã cho là Tiêu Lăng Phong nhất định sẽ nổi giận. Nhưng mà, Tiêu Lăng Phong, anh có biết 5 năm qua từ trước đến nay, tôi và Carlos đều ở chung một chỗ với nhau chứ? Anh không nhớ rõ nguyên tắc của anh à? Diệu Tinh nói nhắc nhở, anh đã nói anh ghét sự phản bội, không muốn chia sẻ đồ cùng với người khác, nhất là phụ nữ đó sao? So với em, nguyên tắc kia hoàn toàn không hề quan trọng. Tiêu Lăng Phong nói, tay của anh theo cánh tay của Diệu Tinh từ từ trượt xuống, nắm chặt lấy tay của Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình, hãy tin tưởng anh. Diệu Tinh, anh thật sự yêu em, nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng bao giờ có một khắc thay đổi. Tiêu Lăng Phong chậm rãi nắm lấy bàn tay của Diệu Tinh nâng lên, cúi đầu xuống. Anh đặt một nụ hôn xuống ngón tay áp út của Diệu Tinh. Hãy cho anh một cơ hội có được không em? Ít nhất, em đừng nên cự tuyệt đối với anh nữa, có được hay không? Cách chương.